Luân hồi đan đế, chương 1456, Ngư Tuyết Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé sơ sinh này chính là An Hòa. Lăng Vân giọng phức tạp thậm chí là run rẩy. Hắn đã biết Sở An Hòa lai lịch. Sở An Hòa không phải Ngư Huyền Cơ hậu duệ, dĩ nhiên cũng không phải Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ bổn mạng thần thông và huyết mạch cũng rất đặc thù. Điểm này từ Ngư Huyền Cơ đã chết, hắn bổn mạng thần thông nhưng ở lại vậy thì có thể nhìn ra. Nếu Ngư Huyền Cơ bổn mạng thần thông có thể độc lập tồn tại, vậy nàng Xuân Thu huyết mạch giống vậy có thể. Sở An Hòa chính là Xuân Thu huyết mạch, vạn vật có linh, dưới cơ duyên xảo hợp cho dù là đá cũng có thể hóa là yêu. Xuân Thu huyết mạch vậy nhất định là có tương tự cơ hội. Ngư Huyền Cơ chết sau đó, Xuân Thu huyết mạch rơi xuống ở sơn động này vạn năm. Đi qua tràn đầy thời gian dài diễn biến, Xuân Thu huyết mạch sản sinh ra nó linh trí của mình, cuối cùng hóa thành một đứa bé sơ sinh. Đứa bé sơ sinh này chính là Sở An Hòa, cho nên nói cũng không phải là Sở An Hòa trong cơ thể có Xuân Thu huyết mạch mà là nàng bản thân chính là Xuân Thu huyết mạch. Không sai, Sở Nhược Mai không biết Lăng Vân ý nghĩ trong lòng tiếp tục nói. Sau đó ta hãy thu nuôi An Hòa, ở ta thu nuôi An Hòa một chớp mắt kia, chẳng biết tại sao chỗ này dị tượng, vậy công nhận ta. Trong đầu ta còn được một ít tin tức mảnh vỡ, nói cho ta chỗ này dị tượng là mở cổ khư ma điện chìa khóa. Nhưng ta cũng không biết kết quả phải thế nào đem nó lấy ra, cũng dùng nó đi mở khải cổ khư thần điện. Tiên sinh, ngài người tài giỏi không thể có vô số để cho người không tưởng được bản lãnh. Cho nên ta muốn, nếu chìa khóa này ta không dùng được vậy không bằng dứt khoát đem nó giao cho tiên sinh, hoặc hứa tiên sinh có biện pháp. Lăng Vân trong mắt dâng lên ánh sáng, Ngư Huyền Cơ bổn mạng thần thông là mở cổ khư ma điện chìa khóa. Vậy không nghi ngờ chút nào, cổ khư ma điện khẳng định cùng Ngư Huyền Cơ có liên quan. Chẳng lẽ, Ngư Huyền Cơ cũng chưa chết, quảng cáo, cái này chưa chắc không thể nào, đối với thần minh mà nói chết không đại biểu hoàn toàn mất đi. Chỉ cần thần minh ở tử vong trước thời hạn làm xong bố trí, như vậy thì có sống lại có thể. Có lẽ, cái này cổ khư ma điện bên trong, chính là Ngư Huyền Cơ lưu lại bố trí. Nghĩ tới đây, Lăng Vân không chần chờ, hướng về phía trước dị tượng đưa tay ra. Cái này dị tượng là Ngư Huyền Cơ bổn mạng thần thông. Đổi lại là những người khác cho dù là thần minh cũng không khả năng để cho nó có nửa điểm phản ứng. Nhưng Lăng Vân không cùng. Lăng Vân kiếp trước cùng Ngư Huyền Cơ là bạn thân. Ngư Huyền Cơ bổn mạng thần thông, Lăng Vân vậy mượn dùng qua không biết bao nhiêu lần. Cho nên, Ngư Huyền Cơ bổn mạng thần thông, đối với Lăng Vân có thể nói là vô cùng quen thuộc. Mặc dù nó không giống Xuân Thu huyết mạch như vậy có ý thức của chính mình, nhưng cũng có bản năng ý chí. Lăng Vân tay duỗi một cái, nó liền cùng kiếp trước như nhau, xe chạy quen đường bay vào Lăng Vân trong tay. Đây là bởi vì có kiếp trước kinh nghiệm, nó rất rõ ràng, Ngư Huyền Cơ đối với Lăng Vân, là hoàn toàn tín nhiệm. Nó có thể không có chút nào băn khoăn bị Lăng Vân nắm trong tay. Một màn này, đem bên cạnh Sở Nhược Mai, nhìn trợn mắt hốc mồm. Thật sự là tình hình này, hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng. Phải biết, dù là nàng cảm thấy thần bí này chìa khóa đã đồng ý nàng, thế nhưng cũng chỉ là tâm linh một loại cảm ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới bắt đầu đạt được chìa khóa này những cái kia năm, nàng thường xuyên đến cái này, định kêu gọi thần bí này chìa khóa. Kết quả thần bí này chìa khóa cũng không có nửa điểm phản ứng. Ngược lại làm được nàng hành tung tiết lộ, để cho Yến Lĩnh Môn mơ hồ đoán được Sở Nhược Mai một ít bí mật. Nào nghĩ tới hiện tại, Lăng Vân mới lần đầu tiên tới, tùy tiện đưa tay một cái này dị tượng lại có thể liền chủ động chạy đến Lăng Vân trong tay. Giờ phút này tận cùng sơn động, vốn là đầm sâu đã biến mất thay vào đó là một phiến đáy bằng tựa như nơi này cho tới bây giờ liền không có gì đầm sâu. Lại xem Lăng Vân trong bàn tay, đã nhiều một đoàn quả bóng nước. Thủy cầu này bên trong còn có thể rõ ràng thấy một vòng trăng khuyết và một cái tiểu cẩm lý. Trong chốc lát cho dù Sở Nhược Mai ban đầu liền quyết định phải đem chìa khóa này giao cho Lăng Vân cũng không khỏi có chút ăn vị. Loại cảm giác này liền tựa như mình tâm nghi nhiều năm người yêu, bị người khác móc một cái tay liền dụ dỗ đi như nhau. Hả, bỗng nhiên, Lăng Vân còn chưa kịp hơn thương cảm, liền tựa hồ cảm ứng được cái gì thần sắc bỗng nhiên nhúc nhích. Ngay sau đó, Sở Nhược Mai vậy mặt liền biến sắc. Lăng Vân đem, Ngư Huyền Cơ, Thu, và Sở Nhược Mai cùng nhau, xoay người nhìn về hang núi tới phương hướng. Không qua một lát liền có một đạo bóng người xuất hiện ở trước người bọn họ. Bóng người này tốc độ mau khủng bố, nàng tựa như một cái quỷ mị, đầu tiên nhìn lên còn ở ngoài ngàn thước, tiếp theo một cái chớp mắt sẽ đến Lăng Vân và Sở Nhược Mai trước người. Cùng nàng thân hình hiện ra, Lăng Vân liền phát hiện đây là một cái phụ nữ trung niên. Tam trưởng lão, Sở Nhược Mai chăm chú nhìn cái này phụ nữ trung niên. Đồng thời, nàng nội tâm đang nóng nảy đối với Lăng Vân truyền âm nói. Lăng Vân, đây là Dương Như Nguyệt sư phụ Tạ Yến lĩnh môn tam trưởng lão Ngư Thuyết Lệ. Tam trưởng lão nàng, là một tên cấp 5 trúc chiếu cao thủ. Lăng Vân con ngươi cũng là bỗng dưng đông lại một cái. Cấp 5 trúc chiếu cao thủ, cái này thật đúng là rất khó giải quyết. Sở Nhược Mai, ngươi lại tới xem chìa khóa này, chẳng lẽ là có cái gì mới tiến triển? Ngư Thuyết Lệ khẽ mỉm cười. Nhưng một khắc sau, làm nàng đi tận cùng sơn động đảo qua, sắc mặt chợt liền biến đổi. Chìa khóa đâu, rất rõ ràng Yến lĩnh môn cao tầng cũng đã tới nơi này, cũng biết chìa khóa này tồn tại. Chỉ bất quá các nàng cũng không cách nào có được thần bí này chìa khóa đồng ý cho tới nay mới chỉ có thể âm thầm xem xét Sở Nhược Mai. Đối với bọn họ ý tưởng, Lăng Vân không khó đoán được không phải là muốn cùng Sở Nhược Mai có thể lợi dụng chìa khóa này lúc đó trực tiếp cướp đi Sở Nhược Mai cơ duyên. Quảng cáo, Lăng Vân cũng không tin bọn họ sẽ hảo tâm giúp Sở Nhược Mai đi mở khai cổ khư ma điện. Nếu như Yến lĩnh môn cao tầng sẽ hảo tâm như thế, ban đầu cũng sẽ không cách chức Sở Nhược Mai chân truyền thân phận. Sở Nhược Mai, chìa khóa đâu? Ngư Thuyết Lệ chợt quay đầu, nhìn chằm chằm Sở Nhược Mai nói. Sở Nhược Mai thần sắc có chút mất tự nhiên, cố tự chấn định nói. Tam trưởng lão ta cũng không biết chìa khóa này đi đâu rồi, ta ngày hôm nay đi tới nơi này, chìa khóa này thì đã không gặp. Buồn cười, Ngư Thuyết Lệ cười nhạt, người cái này vụng về lời nói dối, hết lần này tới lần khác người khác thì thôi còn muốn lừa gạt ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở phát hiện như tháng con bé này tử vong sau đó ta liền hoài nghi ngươi có vấn đề, một mực trong bóng tối xem xét ngươi, ngươi lấy là ngươi lừa gạt đạt được ta. Chấm, Sở Nhược Mai diễn cảm mãnh đổi, ngươi mới vừa rồi ngay tại trong thung lũng. Không sai, Ngư Thuyết Lệ nói, các ngươi tiến vào sơn động này lúc đó, ta liền ở bên ngoài sơn động chờ đợi. Cái này nhất đẳng chính là gần 10 phút cho đến ta phát hiện sơn động này bên trong ánh sáng đột nhiên biến mất cảm thấy không đúng mới đi vào. Nếu như chìa khóa này sớm đã không có trước gần 10 phút bên trong sơn động tại sao có thể có ánh sáng, ngươi lại làm sao có thể ở nơi này một khắc thời gian. Biết đã không cách nào giấu giếm, Sở Nhược Mai nhất thời trầm mặt nói. Tam trưởng lão coi như chìa khóa này đích xác là ta lấy đi, vậy thì như thế nào? Chìa khóa này, vốn chính là đồ ta Yến lĩnh môn môn quy bên trong tựa hồ cũng không có quy định đệ tử lấy được đồ, liền nhất định phải lên giao tông môn chứ. Ngươi thừa nhận liền tốt, Ngư Thuyết Lệ cười nói. Tam trưởng lão, ngươi kết quả ý muốn vì sao là? Sở Nhược Mai có loại dự cảm xấu, Yến lĩnh môn môn quy bên trong đúng là không bắt buộc đệ tử giao ra mình đồ. Ngư Thuyết Lệ nụ cười nồng hơn. Nhưng nếu như, đệ tử tự nguyện đem đồ dâng lên, tông môn cũng là sẽ không ngăn cản. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ, cách chương.